ngoại công của Bạch Bạch muốn cưới vợ nữa sao? Tiểu Tứ Tự cũng hỏi Công Tôn. Công Tôn có chút hết nói nổi. Cái này, hơn 100 tuổi rồi mẹ vẫn còn phong lâu như vậy e. Người đẹp trai quả nhiên khác biệt đi. Lục Thiên Hàng chỉ thấy mọi người cứ vây quanh mình mà quay vòng vòng, miệng cứ lại nhại cái gì đó không ngừng. Chẳng khác nào đám ong mật bay vò vì bên cạnh, đầu hắn cũng đau. Cuối cùng, hắn cảm thấy phiền hà mà vung tay lên. Ai nha, các người nói nhăn nói cuội gì đó e? Ta nói muốn thành thân khi nào? Ai nói ta muốn cần nương tử hả? Tất cả mọi người yên lặng trở lại. Sau đó Thiên Tôn còn rất chính từ nghiêm nghị mà nói hắn. Lão quỷ, người thế này là không đúng rồi. Làm nam nhân phải biết chịu trách nhiệm e. Đúng vậy. Ân hầu cũng gật đầu. Lục Tuyết Nhi còn khuyên phụ thân mình. Phụ thân, người không cần xấu hổ đâu. Đúng vậy. Thái sư cũng gật đầu. Nhìn còn trẻ như vậy, nói không chừng còn có thể sinh được mấy oa nhi nữa ấy chứ. Lục Thiên Hàng lúc này cũng nghe không nổi nữa, vỗ bàn một cái, trừng mắt nhìn Lục Lăng Nhi. Người nghe ai nói ta muốn thành thân mẹ ghẻ cho các ngươi hả? Ông có chuyện đó e, đó là nói bậy. Mọi người nghe xong rồi đều quay lại nhìn Lục Lăng Nhi. Lục Lăng Nhi mở to mắt, chỉ sang đối diện. Ngọc Đường nói e. Mọi người cùng nhau xoay lại, chỗ đó làm gì còn thân ảnh Bạch Ngọc Đường nữa. Chỉ thấy một chỗ ngồi trống không, mà bên cạnh chỗ ấy, Triển Chiêu đang cầm cái chân cua ăn đến vui vẻ. Triển Chiêu ngẩng đầu, thấy tất cả mọi người đều nhìn mình, liền ý thức được. Ai nha, chuột đã gây họa e. Nhìn xung quanh một chút, Triển Chiêu rất là không cần mọi người phải ép hỏi, cũng rất có nghĩa khí mà chỉ nơi xa, nói: hắn bỏ chạy ra sau núi rồi. Lục Thiên Hàng nhảy dựng lên. Tiểu tử thối, tại hôm nay không đánh nó không được, đâu có cái lý này e. Nói xong liền chạy ra sau núi tìm Bạch Ngọc Đường. Lục Lan Nhi nhìn Lục Tuyết Nhi một cái, cũng vội vàng chạy theo. Ân hậu liếc mắt nhìn Triển Chiêu đang lau miệng. Người lại bán Bạch Ngọc Đường sao? Triển Chiêu cười cười, cầm một cái thật hẹp lên, đi vào bên trong cầm mấy con cua cùng đĩa giấm, còn cầm thêm cả một bầu rượu, linh linh lợi lợi mè đi. Chẳng bao lâu, Triển Chiêu tìm được Bạch Ngọc Đường đang ngồi ngâm chân bên cạnh một ông tuyền phía trước núi. Triển Hồ Vệ đi tới, cũng ngồi xuống cạnh hắn ngâm chân, cùng hắn uống rượu ăn cua. Phía sau núi, mọi người khó khăn lắm mới chạy được đến đẩy cốc, liền phát hiện bên trong tiểu lâu của Bạch Ngọc Đường kia trống rỗng. Làm gì có ai ở đó e? Trở lại một lần nữa, Triển Chiêu cũng biến mất dạng rồi. Hai đứa tiểu tử thối này e. Lục Thiên Hàng giận rung. Mị hai rốt cuộc ở đâu e? Bên cạnh, Lục Lăng Nhi vẫn ngẩn mặt hỏi Lục Thiên Hàng. Phụ thân, có phải là người làm rồi còn không nhận? Còn chưa có dứt lời, Lục Tuyết Nhi đã che miệng nàng lại. Người học cái này ở đâu? Tiểu Tứ Tự ngẩn mặt hỏi Công Tôn. Phụ thân, cái gì gọi là làm rồi còn không nhận? Nhận rồi là có thể làm sao? Lời còn chưa dứt, Công Tôn đã che miệng bí lại. Còn nói bậy nữa. Ân hậu cùng Thiên Tôn cộng cả vô xe đều ranh mảnh mà nhìn Lục Thiên Hàng. Mặt Lục Thiên Hàng lúc này, lúc trắng lúc xanh, nghiến răng nghiến lợi. Tức chết ta. Bên trong ôn tuyền, mặc dù ngâm chân nước nóng thế nhưng Bạch Ngọc Đường cũng không khỏi cảm thấy rét lạnh sống lưng, kẹ kinh một cái. Triển Chiêu cầm càng con cua chỉ hắn.